Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 470, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt mở to đôi mắt trong suốt, vô tội, đơn thuần, thiện lương, chớp chớp hai cái, sau đó với giọng không chút do dự lặp lại, ta nói, nếu ngươi dám khiến ta ngủ, hôn hay làm ta không thể cử động, ta liền không để ý tới ngươi nữa, ta sẽ xoay chuyển đình trời đất, nếu ngươi không cần ta, ta sẽ đi tìm chiến tân đường. Chưa để Xích Diễm kịp tiếp tục uy hát, Vân Nguyệt đã chủ động ép sát mặt và thân thể mình lại gần hơn nữa. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, ngược lại uy hát, hỏi. Ta đã nói rồi, ngươi muốn làm gì? Ân, thật là quá đáng, ai mới là người đang bị uy hát, đây? Rõ ràng là nàng đang cố gắng dụ dỗ hắn, sao hắn lại còn giả bộ như bị hù dọa? Vân Nguyệt trong trạng thái bất chấp tất cả khiến Xích Diễm nhất thời sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Nhi của hắn người luôn dịu dàng như chú cừu nhỏ, lại vì khát vọng được gần gũi cùng hắn mà bộc lộ ra vẻ mặt như kẻ săn mồi sắp sửa ăn thịt con mồi. Nói đi, nhìn bộ dạng này, ngươi còn muốn làm gì nữa? Vân Nguyệt vừa nói, vừa ra tay mạnh mẽ đẩy hắn ngã xuống. Xích Diễm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng đẩy ngã nằm thẳng trên tầng mây tím. Chưa kịp vận lực để đứng dậy, Vân Nguyệt đã ngồi thẳng lên bụng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, trong chớp mắt đã đổi thành tư thế nàng áp hắn xuống. Xích Diễm chỉ thấy đầu óc, ông, một tiếng, sau đó là một trận choáng váng, thừa lại chỉ là nỗi bất lực và vô vàn bất đắc dĩ. Nói hắn ra Nguyệt Nhi thường ngày ngoan ngoãn như nước, cái gì cũng nghe lời hắn, thế mà gặp chuyện này liền hóa thân thành lang hồ. Ánh mắt nàng lúc này giống như dã thú đói khát chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng bắt được con mồi, chỉ chờ nhào tới không chút lưu tình cắn nuốt đối phương. Mà hiện tại, hắn ra Nguyệt Nhi đã thật sự nhào tới, hắn phải làm gì đây? Mặc cho nàng nuốt trọn hắn, sau đó theo nàng về gặp phụ vương mẫu hậu xin lỗi. Không được, hắn, Xích Diễm, là người một lời nói ra như đinh đóng cột, chưa từng thất hứa. Hơn nữa đây là chuyện hệ trọng, Nguyệt Nhi là thê tử tương lai của hắn. Hắn nhất định phải có trách nhiệm, không thể khiến phụ mẫu nàng hiểu lầm điều chi không nên. Nhưng, Xích Diễm khổ sở cố gắng nghĩ sang chuyện khác, mong cho đầu óc không bị nàng làm cho phân tâm, mặc cho những nụ hôn ngày càng mãnh liệt, cảm nhận từng chiếc khuy áo bị xé rách không thương tiếc. Hắn thề, nếu không phải áo bào của hắn làm từ chất liệu đặc biệt, chỉ sợ giờ này trên người hắn chỉ còn một mảnh vải mỏng. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu. Xích Diễm bắt đầu âm thầm đếm cừu trong lòng. Nguyệt Nhi từng dạy hắn, nếu nàng ngủ mà hắn không thể ngủ, thấy buồn chán thì hãy đếm cừu để tự thôi miên. Chỉ là hắn đã đếm bao nhiêu con cừu, quần áo đã bị lột gần hết, đôi tay nhỏ nhắn cua. Kẻ phạm tội vẫn không ngừng tiến công về phía quần hắn, khiến hắn không thể làm ngơ. Nguyệt Nhi, Xích Diễm lập tức đưa tay giữ chặt hai cánh tay của Vân Nguyệt. Buông tay, nếu ngươi không buông, ta sẽ xoay chuyển đình trời đất. Vân Nguyệt tức giận uy hát, thật đáng ghét. Mỗi lần đến lúc mấu chốt, hắn đều dừng lại. Lần này, nhất định không thể để hắn ngăn cản nữa. Phong cảnh nơi này mỹ lệ đến lạ thường, không một bóng người. Nơi tuyệt vời thế này mà nàng vẫn không thể giải quyết được hắn, thì nàng chẳng còn xứng mang tên Vân Nguyệt nữa, nên đổi tên thành Xích Vân Nguyệt cho rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ Vân Nguyệt gần như đỏ cả mắt, Xích Diễm cũng hiểu, vì bị từ chối quá nhiều lần trong suốt 3 năm qua, nàng đã từ thẹn thùng chuyển sang giận dữ, từ bị động thành chủ động. Hôm nay, sợ là nàng thật sự muốn ra tay, rồi, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn mặt biển bên kia kìa, có thấy gì không? Lúc này, một bầy cá heo trắng tinh xinh đẹp kết thành đội ngũ, bơi về phía họ. Đàn cá heo phi thân khỏi mặt biển, rồi như những mũi tên bạc lao xuống nước. Đàn cá heo này ít cũng phải có đến 200 con, toàn bộ đều là màu trắng thuần khiết, là đội cá heo lớn nhất mà Xích Diễm từng thấy. Biết rõ Vân Nguyệt thích động vật, Xích Diễm lập tức chỉ mặt biển, kích động gọi nàng quay lại nhìn. Đùng, ngay sau đó, hắn liền bị một gáo nước lạnh của Vân Nguyệt dội xuống đầu. Thật uổng công hắn còn vui mừng, trong khi Nguyệt Nhi của hắn chẳng thèm để ý, cũng không bị thu hút chút nào. Không chỉ vậy, nàng còn không chút thương tiếc đẩy hắn ra, rồi chỉ tay về phía cá heo, giận dữ quát. Đừng đánh trống lảng với ta, chiêu này của ngươi đã không linh rồi. mỗi lần đều muốn nói sang chuyện khác, ngươi lấy đâu ra nhiều đề tài như vậy? Nói cho ngươi biết, giữa chúng ta giờ chỉ còn lại chủ đề nam nữ, mấy chuyện khác ta hoàn toàn không hứng thú. Xích Diễm lúng túng khụ khụ hai tiếng, ấm ức biện minh. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn đổi đề tài, ngươi không tin thì quay lại nhìn, đúng là có gần 200 con cá heo trắng đang bơi tới. Cá heo trắng thuần, lại còn 200 con, nàng thật sự rất thích cá heo. Trong lòng Vân Nguyệt hơi dao động, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng của Xích Diễm, cơn giận trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ. 200 con thì sao? 2000 con cá heo cũng ở trong biển này thôi. Biển này là địa bàn của ngươi, ngày khác ta muốn xem, chỉ cần nghĩ cách dẫn chúng lại là được, lúc nào chẳng xem được. Ngươi vẫn là nên tự giác một chút, đường đường là trượng phu, lại chưa từng cùng người ta thành vợ chồng. Ngươi đây là chiếm hầm cầu mà không thải ra, ngươi có biết không? Lời giáo huấn của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm toát mồ hôi. Phải nói, Nguyệt Nhi nhà hắn cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi không cẩn thận trong việc dùng từ ngữ, khiến hắn vừa nghe vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cái gì gọi là chiếm hầm cầu không thải ra? Theo như ý nàng, nàng là hầm cầu, mà hắn là kẻ đang chuẩn bị thải. So sánh một chuyện đẹp đẽ như vậy thành hình ảnh như thế, quả thật chẳng biết nói gì. Xích Diễm xoa xoa ấn đường, bỗng thấy đầu đau nhức. Vân Nguyệt ban đầu còn ngồi bên eo hắn, giờ vì câu dẫn hắn mà sớm đã ngồi lên vị trí mẫn cảm nhất. Binh lính của hắn hoàn toàn trái ngược với lý trí kiên cường. Vừa thấy Vân Nguyệt, liền lập tức đứng nghiêm, sẵn sàng hành lễ. Sau đó, Nguyệt Nhi của hắn bắt đầu dùng cái mông tròn chỉnh mê người kia không ngừng cọ sát phía trên. Trong lòng Xích Diễm gào thét, rốt cuộc là ta đã làm sai điều gì? Ta có đáng bị đối xử như vậy không? Vậy mà phải sinh sinh chịu đựng để giữ lời hứa với phụ mẫu nàng. Cách chương.